Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, sấm sét hiện. Hòa mộc ra, 5.000 chữ, sán lạn hào quang nhanh chóng ám xuống. Cũng không phải mặt trời hạ xuống, mà là bị che kín rồi. Vô biên vô hạn đại yêu phảng phất mưu đồ đã lâu. Kiên trì ẩn núp, giờ khắc này. Đại trận hộ sơn đóng, này 10 vạn yêu ma liền tiếng rít bay lên đến, chớp mắt liền đem bầu trời bế tắc nửa điểm không dư thừa. Sắc bén kêu khóc gây nên mọi người chú ý, một tháng qua đối lập từ lâu lệnh đại đạo tông các đệ tử thả xuống cảnh giác. Đặc biệt là, ngày hôm nay ánh nắng chiều lại như thế đẹp, không có người sẽ nghĩ tới, đại trận hộ sơn càng sẽ từ bên trong bị phá. A, phảng phất có ngắn ngủi vắng vẻ. Chợt, một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai cắt ra quần sơn. Đó là dưới chân núi, đến gần trận pháp biên giới một tên đệ tử ngoại môn. Trong tay hắn mang theo thùng nước, tựa hồ cương cấp thủy trở về, lại thành cái thứ nhất vật hy sinh. Gần đây một con yêu vật nhào tới, dễ dàng cắn phá hắn ngực. Từng ngụm nuốt nội tạng, thùng nước ngã xuống đất, ủng ụp hướng phía dưới lăn, tiếng kêu thảm kia cũng càng ngày càng mềm yếu vô lực. Rất nhanh, hoàn toàn biến mất, mà này cũng giống như thổi lên tiến công kèn lệnh vậy. Vô số sinh mọc cánh yêu vật bay nhào xuống, đối khoảng cách gần nhất các đệ tử ngoại môn triển khai tàn sát. Chúng nó sắc bén chỉ chảo đâm thủng tuổi trẻ lồng ngực. Cái miệng lớn như chậu máu nuốt chi dưới thể cùng sinh cơ. Tình cảnh này phát sinh cực nhanh. Nhanh tới mọi người đều chưa kịp phản ứng. Đại khái quá rồi đầy đủ 10 tức. Nội môn 9 trên ngọn núi. Vô số đệ tử nội môn mới cuối cùng tỉnh ngộ lại. Chợt sắc mặt tái nhợt nắm chặt trường kiếm. Lao ra. Lại nhìn đầy trời kẻ địch, không biết làm thế nào. Đại trận phá, có người kinh ngạc thốt lên. Thế là, mọi người dồn dập hồi hộp nhìn phía đại trận đầu mối then chốt vị trí đỉnh núi. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng nghi hoặc, bọn họ không rõ, đại trận hộ sơn tại sao biết đột nhiên bị phá. Đột nhiên, chủ phong trên. Bên trong cung điện bay ra một luồng ánh kiếm, đại trưởng lão khuôn mặt hàn như cực bắc băng, thân thể bởi phẫn nộ cùng khó có thể tin mà run rẩy không ngừng. Nàng đỏ mắt lên, nhìn vậy cũng sụp lầu các, tung bay hắc khí, một tiếng tràn ngập nộ ý tiếng la ở quần phong nổ vang. Chu Minh, là ngươi, dứt tiếng, từ vậy cũng sụp trong lầu các. Ầm ầm thoát ra một đạo tràn ngập hắc khí bóng người. Thân ảnh kia thân mặc đạo bào, sắc mặt âm u, sau lưng hắn càng vung lên hai cái đen kịt cánh. Chu sư huynh, là Chu sư huynh, hắn đóng đại trận, phản đồ, quần phong gian, vô số đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh, tức giận mắng không ngớt. Đại trưởng lão càng là quả đoán một luồng ánh kiếm quét tới. Nhưng mà, Chu Minh lại tựa hồ như sớm đã có chuẩn bị, vung lên cánh bay về phía sau đi, cũng nhìn trời cao gọi, chủ nhân, cứu ta. Chợt, giữa bầu trời, một đạo đen kịt chọc khí hạ xuống, cuốn lên Chu Minh, đem nó kéo vào trên không. Con kia lớn vô cùng yêu vương từ rìa quân sơn chậm rãi bay lên. Nó màu đỏ tươi đôi mắt nhìn xuống Chu Minh. Ở hắn nịnh nọt trong nụ cười phát ra tiếng cười chói tai. Tựa hồ đối với chiêu này diệu thủ cực kỳ tự đắc. Cười thôi, nó ánh mắt lạnh như băng đảo qua quần sơn. Càng miệng nói tiếng người. Giết, 10 vạn đại yêu tuân lệnh. Hóa thành gió xoáy hướng phía dưới cuốn tới. Cùng những đệ tử kia nhóm chém giết cùng nhau. Nghênh chiến, nghênh chiến. Đại trưởng lão phẫn nộ hô to. Quần phong bên trong, còn lại phong chủ, các trưởng lão cũng từ trong tu hành thức tỉnh, vội vàng rút kiếm nghênh chiến, nhưng mà công kích này rốt cuộc quá đột nhiên, thực lực quá cách xa, hầu như chỉ là trong chớp mắt, liền có mấy trăm tên đệ tử chết đi. Chân núi, bên dòng suối, Dịch Tiểu Hà sắc mặt tái nhợt mà nhìn trên không, nhìn Yêu Vương bên người, khom người cười quyến rũ Chu Minh, tức giận rút kiếm chém giết vài con vây giết đến yêu vật. Run giọng nói, Chu Minh, vì sao? Giữa bầu trời, Chu Minh nghe tiếng cau mày, trong ánh mắt sinh ra một chút yêu thương. Sư muội, thiên hạ không thể cứu vãn, hà tất phụ ngung phản kháng, vọng tưởng dựa dẫm đại trận sống tạm, có thể này lại có ý nghĩa gì? Cuối cùng còn không phải rơi vào cái chết thảm, chẳng bằng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, chuyển tu yêu pháp, phụ tá chủ thượng, đây mới là đường sáng. Dừng một chút, hắn tỏa ra lờ mờ màu đỏ tươi, con ngươi hiện ra một tia tham lam. Nói, sư muội, ngươi không bằng dựa vào ta lời nói, khuyên trưởng môn quy hàng, đảo đến thời điểm, ta xin chủ thượng truyền dạy cho ngươi chí cao yêu pháp. Người ta kết làm song tu đạo lữ, cộng cầu trường sinh chẳng phải so với chết thảm hoang dã tốt. Ngươi, Dịch Tiểu Hà càng nghe càng là phẫn nộ, trắng đen rõ ràng trong con ngươi lăn đều xuống dưới lệ đến. Nàng đột nhiên nổi giận nói, cút, ngươi tên phản đồ chết không yên lành. Nói hết, thôi thúc kim đan, một luồng ánh kiếm chỉ thiên chém tới, bị Chu Minh trong lúc phất tay đánh tan. Sau đó sắc mặt hắn chuyển lạnh, hung lệ hiển lộ hết, tay cầm khói đen liền muốn hướng Dịch Tiểu Hà công tới, lại bị khác một luồng ánh kiếm ngăn cản. Tiểu Hà đi mau, đại trưởng lão gọi một tiếng, vung kiếm đón lấy Chu Minh kia, giống như núi yêu vương tựa hồ cũng không vội với công kích, huyết mâu bên trong tràn đầy hí ngược vẻ. Giờ khắc này giữa bầu trời mây đen lăn, đen kịt như đêm, cửu phong bên trên đều là tiếng giết, yêu vật hùa nhau phản đối, tu vi thấp kém đệ tử trong chớp mắt liền gần như chết hết, chỉ còn dư lại tu vi tinh thâm còn đang khổ sở chống đỡ. Giữa không trung, Chu Minh ở đâu là đại trưởng lão đối thủ, dựa dẫm yêu công miễn cưỡng chống đối hai cái hiệp liền hốt hoảng về phía sau bỏ chạy. Đại trưởng lão theo sát không nghỉ, đã thấy trước sau bàng quan yêu vương cuối cùng động, khói đen tràn ngập, huyết quang lóe lên, hóa thần kỳ tu vi đại trưởng lão liền miệng phun máu tươi, như giống như diều đứt dây bay về phía sau đi. Sư tôn, Dịch Tiểu Hà thê thảm gọi một tiếng, bốn phía nhìn tới, chỉ thấy khói lửa cuồn cuộn, huyết khí tràn ngập, nàng không khỏi tâm sinh tuyệt vọng. Nhưng mà liền ở giây tiếp theo, liền chỉ nghe quần phong bên trong ầm ầm nổ vang, một đạo hơi thở bốc lên, bầy yêu ở nguy hiểm bản năng dưới dồn dập lui về phía sau. Chém giết vì đó dừng lại, yêu vương cũng ngưng nhìn sang, từng chữ, Dịch Cửu Phong. Một giây sau, liền chỉ thấy một cái gầy gò ông lão đạp không đi tới. Dịch Cửu Phong mặt trầm như nước, tay phải cầm kiếm, tay trái đem một vật ném hướng một vị phong chủ, trầm giọng nói, tông môn đệ tử triệt vào phía sau núi. Nói hết, hắn áo bào rộng tay áo lớn cuốn lên cuồng phong, râu tóc tung bay, đôi mắt như xí, vung kiếm hướng yêu vương giết đi. Sắc trời hơi sáng ngời, cửu phong bên trên, còn lại đệ tử dồn dập ngửa mặt lên trời, trên mặt hiện ra kích động thần sắc, sau ôm quyền xưng phải, ngự kiếm hướng sau núi triệt hồi. Dịch Tiểu Hà cũng sâu sắc nhìn phụ thân một mắt, lau khô nước mắt, tìm tới hôn mê sư tôn, cùng với dư sư huynh sư đệ thoát đi chiến trường, gần 100 ánh kiếm cắt ra ám không. Mấy hơi thở gian liền đã triệt vào phía sau núi, hướng về tận cùng bên trong một tòa hoang phế núi nhỏ bỏ chạy. Chợt, vị phong chủ kia đem Dịch Cửu Phong vứt cho hắn một tòa bạch ngọc tiểu tháp lấy ra. Kia tháp nghe tiếng tăng trưởng, lúc hô hấp hóa thành huyễn ảnh, bao phủ lại đỉnh núi. Không ít đệ tử đều nhận ra, Đây là tông môn chí bảo, độ kiếp tổ sư truyền xuống bảo khí, tuy không bằng đại trận hộ sơn, nhưng cũng là sức phòng ngự cực kỳ khủng bố chi vật. Mau nhìn, các đệ tử rơi ở trên núi, gặp tháp trắng bao phủ, trong lòng an tâm một chút, lập tức dồn dập nhìn lại trên không, nơi đó mây đen bay khắp, ánh kiếm tung hoành, bằng mượn nhãn lực của bọn họ căn bản là không có cách thấy rõ giao chiến chi tiết nhỏ. Mười mấy tức sau, nương theo một tiếng nổ vang rung trời, một đạo gầy gò bóng người từ trời cao rơi xuống, là trưởng môn. Có người kinh ngạc thốt lên, người phong chủ kia lúc này đem tháp trắng huyễn ảnh mở ra một lỗ hồng. Chúng đệ tử vội vàng đem trưởng môn tiếp ứng xuống, lại chỉ thấy Dịch Cửu Phong áo bào trắng nhuốm máu, hơi thở hỗn loạn hư mệt, cánh tay phải không bình thường vặn vẹo, đường đường đại thừa tu sĩ, càng suy yếu vô pháp đứng thẳng. Trưởng môn, các đệ tử gào khóc súng lại đi qua, vội vàng cho ăn đan dược. Lúc này, yêu vực kia tựa hồ cũng bị thương, nổi giận gào thét một tiếng, mười vạn yêu vật dường như một mảnh mây đen xoắn tới, điên cuồng va chạm, cắn xé tháp trắng huyễn ảnh, lít nha lít nhít, bao trùm đầy mỗi một nơi khe hở. Tháp trắng huyễn ảnh lúc này lóe lên đến, phảng phất sắp sửa tán loạn vậy, lại nhất thời nửa khác vô pháp công phá. Thấy cảnh này, đại đạo tông hiếm hoi còn sót lại trăm tên đệ tử đều là sắc mặt xám trắng, mặt lộ tuyệt vọng, biết được đã tới tuyệt cảnh. Yêu vương bị thương, tạm thời sẽ không công kích, nhưng tháp trắng rốt cuộc không sánh được đại trận hộ sơn. Nghĩ đến chống không được bao lâu thì sẽ phá tan, giới lúc bọn họ không có người nào có thể may mắn thoát khỏi với khó. Núi hoang bên trên, chỉ một thoáng rơi vào một trận tĩnh mịch, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập ở mỗi một cái đệ tử trên mặt. Mơ hồ, có chút đệ tử càng khóc ra thành tiếng, nghẹn ngào không dứt, khóc cái gì khóc, đại trượng phu cuối cùng cũng có một chết. Cùng với giống những kia bị đánh gãy xương sống lưng tông môn trốn vào đại hoang, bị yêu tộc giết rồi, cũng coi như chết có ý nghĩa. Một cái cao đại đệ tử nộ đứng lên, quát lớn nói, mặt khác một vị ngồi ở trên núi hoang gầy gò đệ tử yên lặng nuốt vào đan dược. Xì xèo một tiếng kéo xuống áo bào một góc, lau lau rồi dưới dính đầy máu đen trường kiếm, nói, chính là, có những kia khí lực khóc, không bằng chờ chút giết nhiều vài con. Chết rồi cũng đủ. Tiếng khóc dần dần dừng, nhưng là ai bại chi khí lại càng ngày càng nồng nặc. Khôn Hà đại chiến, tông môn tinh nhuệ hầu như hơn nửa gấp ở trong chiến dịch kia. Còn lại đa số đều là tu vi thấp kém, niên kỷ còn nhỏ đệ tử, khuyết thiếu rèn luyện, bây giờ mắt thấy thân ở tuyệt cảnh, lại nghĩ tới chu vi ngày đêm ở trung sư trưởng, bằng hữu đa số chôn xương, bi từ bên trong đến, nơi nào có thể kiên cường lên. Mặc dù là mấy cái kia nhìn như hào hùng, có thể lại làm sao không phải thân ở dưới tuyệt cảnh sự bất đắc dĩ biểu hiện. Đột nhiên, một vị nữ đệ tử gào thét một tiếng, đại trưởng lão đi rồi. Mọi người nhìn tới, liền chỉ thấy mấy vị đệ tử quỳ gối đại trưởng lão bên cạnh, đã là khóc không thành tiếng. Còn lại đệ tử nghe tiếng cũng lại không chịu được nữa, dồn dập rơi lệ. Chỉ một thoáng, mờ tối dưới bầu trời, ai tiếng từng trận không dứt. Canh giữ ở trưởng môn bên cạnh Dịch Tiểu Hà nghe tiếng thân thể run rẩy, hầu như tan nát cõi lòng. Sư trưởng ngã xuống, phụ thân trọng thương, sư môn đem diệt, sắc mặt nàng xám trắng, tràn ngập tử trí, muốn tự sát, rồi lại là không gì sánh được không cam tâm. Khắc khắc, đột nhiên, Dịch Cửu Phong bắt đầu ho khan, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Trưởng môn tỉnh rồi, trưởng môn tỉnh rồi. Vào giờ phút này, Dịch Cửu Phong từ lâu không có lúc trước sắc bén chi khí, gầy gò trên khuôn mặt, xám trắng một mảnh, hắn ngồi dưới đất, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy núi hoang bên trên, chỉ còn lại gần 100 người, mỗi cái mang thương, hoặc tút thít, hoặc trầm mặc, hoặc ngây người. Đại lục sừng sững mấy ngàn năm, đệ nhất tông môn càng lưu lạc, chỉ còn dư lại này chỉ là gần 100 người. Dịch Cửu Phong mắt tối sầm lại, trong viền mắt chảy xuống huyết lệ. Ngàn năm tông môn càng muốn diệt với tay hắn, nhớ tới chết rồi không mặt mũi nào với dưới Cửu Tuyền đối mặt các đời tiền bối. Vị này đại lục chí cường tu sĩ đau thương càng như cùng một ông già bình thường vậy. Thời khắc này, Dịch Cửu Phong phảng phất chớp mắt già rồi trăm tuổi, gần như đèn cạn dầu, môi khô khốc giật giật, lại càng là khó có thể thành tiếng. Nước, mang nước đến. Dịch Tiểu Hà vội vàng hô, chúng đệ tử vội vàng tản ra, tìm kiếm bốn phương, có thể ngọn núi này hoang phế đã lâu, dưới núi đúng là có dòng suối, rồi lại ở tháp trắng bên ngoài, kiệt mục chung quanh, đi nơi nào tìm nước đến. Một tên đệ tử trẻ tuổi bỗng nhiên ngẩng đầu, mơ hồ trông thấy một nơi cây cỏ thưa thớt chỗ, hắn lảo đảo đi tới. Chợt phát hiện này tựa hồ là một nơi rách nát sân. Chỉ là không biết hoang phế mấy trăm năm, hàng rào đã chỉ còn dư lại đen nát gỗ, phòng ốc cũng ngã thành phế tích, trong tiểu viện cỏ dại nảy sinh, chỉ có một cây đại thụ sừng sững không ngã. Cái kia thật giống là cái vại nước. Đệ tử trẻ tuổi sửng sốt một chút, mơ hồ nhìn thấy dưới cây lớn lại có cái vại, vội vàng chạy tới, đỡ vừa nhìn, lại chỉ thấy trong lu chất đầy mục nát lá cây, nơi nào có nửa điểm nước ở. Hắn ai thán một tiếng, trong lòng phẫn hận, nắm tay mạnh mẽ đập một cái, càng trực tiếp đem vại nước đập nát, mái ngói bay loạn, nhưng không nghĩ cuốn lên bụi bặm, lá khô, hiển lộ ra dưới cây một cái, tượng gỗ, đến. Đệ tử này sửng sốt một chút, theo bản năng đưa tay lướt đi lá rụng, chợt ngơ ngác lùi về sau, lảo đảo té ngã, hét lên kinh ngạc, người, nơi này có người. Hắn tiếng này gọi lúc này hấp dẫn đến rồi những đệ tử còn lại chú ý. Lại có hai người chạy tới, định thần nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, cây này dưới càng phảng phất đà tọa một vị lão nhân. Chỉ là người này già nua khó có thể hình dung, thân thể ngồi ở cành khô nát lá bên trong, trên da bao trùm một tầng dày đặc bụi bặm, hầu như đều nhanh không nhìn ra hình người, chỉ có thể ngờ ngợ phân rõ diện mạo, cùng với nói là người sống, không bằng nói là một cỗ thây khô càng thích hợp chút. Đây là người chết chứ, hắn làm sao chết ở chỗ này? Mấy tên đệ tử tâm trạng thất kinh, liếc mắt nhìn nhau, chợt ý thức được, nơi này ở vào phía sau núi, có thể tọa hóa ở đây, nghĩ đến tất nhiên cũng là trong tông môn người, dựa theo bối phận tính, tất là tiền bối, chỉ là chẳng biết vì sao, càng cô độc chết ở chỗ này. Nhớ tới này, mấy tên đệ tử mặt lộ bi thương, đứng thẳng thân thể, khom mình hành lễ. Nói, vãn bối liều lĩnh rồi, không nghĩ quấy nhiễu tiền bối, xin hãy tha lỗi. Nói hết, mấy người bỗng nhiên lại nghĩ tới, lại quá một trận, bọn họ cũng sắp chết ở chỗ này. Trong tuyệt vọng càng sinh ra một chút số mệnh cảm, cũng tốt, chờ sau đó chúng ta chết rồi, đi địa phủ hướng tiền bối ngay mặt bồi tội. Một vị đệ tử tự cười nhạo nói, một người khác thở dài, cảm khái nói, cũng không biết vị tiền bối này họ gì tên gì, dĩ nhiên cô lão núi hoang. Suy nghĩ một chút, hắn thẳng thắn đi lên trước cẩn thận tìm tòi chút, dựa theo đại đạo tông quy củ, mỗi một vị đệ tử đều bên người mang theo thân phận nhãn, là ra vào tông môn dấu ấn, cũng là chết rồi xác định thân phận đánh dấu, nhãn trên ghi chép tên, cùng với ở tông môn sắp chữ, dùng để xác định nhập môn thời gian cùng bối phận. Ở đây thây khô bên cạnh trên đất sờ sờ, càng thật bị hắn kéo ra một cái dỉ sắt xích sắt đến. xích sắt dỉ sét đã gần đến cực kỳ nghiêm trọng. Tốt ở phía trên chuỗi ngọc bài không sợ thời gian, dùng áo choàng xoa xoa, vẫn là có thể phân biệt chữ viết. Đệ tử này nhìn kỹ một lúc, bỗng nhiên kinh ngạc nói, này càng là, 1000 năm trước sư trưởng. Cái gì, 1000 năm, người nhìn lầm chứ? Bên cạnh đệ tử ngạc nhiên hỏi ngược lại, 1000 năm là khái niệm gì? Như này thây khô thật trải qua 1000 năm. Ở vào tình thế như vậy nơi nào còn có thể lưu đến hài cốt ở. Đã sớm mục nát thành cặn bã. Nếu là cân nhắc đến tuổi thọ, liền là mấy trăm năm, cũng không thể bảo tồn như vậy hoàn hảo. Không nhìn lầm, chính ngươi tính, này sắp chữ hướng lên số, rất dễ dàng liền có thể tính ra đến. Đệ tử kia vội vàng nói, lúc này, động tĩnh bên này cuối cùng hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Các ngươi đang làm gì? Một vị chấp sự hô. Này mấy tên đệ tử vội vàng chạy về đến, đem sự tình nói một lần. Dù là bực này tuyệt vọng bầu không khí bên trong, này sự kiện quỷ quái cũng hấp dẫn mọi người quan tâm. 1000 năm trước, này nhãn trên có thể hay không có thể phân biệt rõ tên? Chấp sự kia cau mày hỏi, nhìn rõ, vị tiền bối này họ Hòa, tên một chữ mộc chữ, Hòa Mộc, mọi người mờ mịt. Thời gian qua đi 1000 năm, bọn họ nơi nào có thể biết danh tự này. Khắc khắc khắc, bỗng nhiên, liền nghe trưởng môn lần thứ hai phát ra tiếng ho khan dữ dội. Mọi người dồn dập nhìn tới, đã thấy Dịch Cửu Phong một tay gắt gao nắm chặt tay của nữ nhi. Con người trừng lớn, nhìn hướng bên này, ngươi, các ngươi nói, hắn tên gọi là gì? Đệ tử kia mờ mịt. Không rõ trưởng môn vì sao như vậy, thẳng thắn đi tới, đem nhãn giao cho Dịch Tiểu Hà, người sau lau lau rồi dưới, chăm chú liếc nhìn, nói, Hòa Mộc, là gọi Hòa Mộc, này sắp chữ, xác thực là 1000 năm tiền bối đây. Dịch Tiểu Hà kinh ngạc nói, Hòa Mộc, Hòa Mộc, Hòa Mộc, Dịch Cửu Phong lăng lăng nhìn này nhãn, trong đầu. Một màn hồi ức ầm ầm nổ vang, hắn chống thân thể, nhìn phía kia phế tích tiểu viện, trước mắt mơ hồ gian phảng phất nhìn thấy 500 năm trước. Tuổi trẻ mình bị sư tôn kế tuyên nắm, mang theo rượu và thức ăn, ở đó cái tuyết lớn đầy trời trong đêm đông vang lên gian kia thấp bé nhà lá cửa. Phảng phất nhìn thấy sư tôn để cho mình gọi người. Phảng phất nhìn thấy sư tôn cùng vị kia luyện khí mấy trăm năm lão nhân ngồi đối diện uống rượu. Phảng phất nhìn thấy sư tôn không gì sánh được chăm chú nói rồi hắn lo lắng. Hắn sầu lo, cho điểm chính mình tính cách thiếu hụt phen kia ngôn ngữ. Cùng với cuối cùng, đỡ bàn thỉnh cầu đối phương lời nói kia. Ngày khác như tông môn có ngập đầu tai ương, mong rằng sư huynh có thể nhớ tới cựu tình. Ra tay giúp đỡ một, hai, ngập đầu tai ương, Dịch Cửu Phong lăng lăng nhìn bên kia, trong đầu chỉ có câu nói này ầm ầm vang vọng, phảng phất lôi đình vang vọng, lại phảng phất sư tôn phục sinh mà đến, ở hắn bên tai nói nhỏ, vắng vẻ trong không khí, Dịch Cửu Phong cuối cùng phun ra hai chữ, sư bá, cái gì, Dịch Tiểu Hà sửng sốt. Coi chính mình nghe lầm rồi, quanh thân những đệ tử còn lại cũng sửng sốt rồi. Sư bá, trưởng môn là đang gọi cỗ thây khô kia. Sư bá, kia dĩ nhiên là trưởng môn sư bá. Kết toán thời đại, hí, 1000 năm trước, bối phận tựa hồ vẫn đúng là khớp. Nhưng là, dựa theo đại đạo tông truyền thống, trưởng môn vào chỗ sau chính là tông môn chí tôn, chính là đối mặt trưởng bối. Cũng không cần lấy bối phận tướng luận, có thể trưởng môn lại gọi hắn sư bá. Này há không phải nói, người này là đời trước kế tuyên, kế trưởng môn sư huynh, kế vị sau còn lấy bối phận xưng hô. Điều này nói rõ người này tất nhiên cực kỳ bất phàm. Có thể thông hiểu tông môn lịch sử các đệ tử lại bất luận làm sao không nhớ nổi, Hòa Mộc, danh tử. Này! như hắn thật bất phàm, lại vì sao chưa từng nghe nói? Đồng thời, nếu là bất phàm, thì lại làm sao sẽ cô độc chết ở đây núi hoang? Mơ màng gian, mọi người phảng phất quên mất chính mình thân ở tuyệt địa. Quên kia ở tháp trắng bóng mờ ở ngoài không ngừng gặm nhấm. Gái yêu vật, Tiểu Hà, dìu ta lên. Đột nhiên, Dịch Cửu Phong mở miệng nói. Dịch Tiểu Hà sửng sốt một chút. Tuy rằng không rõ, nhưng hay là dùng lực đem phụ thân đỡ lên thân. Chợt, Dịch Cửu Phong từng bước, chống thương khu. Hướng khu nhà nhỏ kia đi đến, những đệ tử còn lại cũng mờ mịt tùy tùng đi tới. Không lâu lắm, mọi người liền tới đến trong viện, chỉ thấy Dịch Cửu Phong nhìn kỹ kia thây khô một mắt. Hình như tại tìm chứng cứ cái gì, trong sân không hề có một tiếng động. Một lát sau, Dịch Cửu Phong cay đắng lắc đầu, ở trong cảm nhận của hắn. Này thây khô tuy chẳng biết vì sao mấy trăm năm mà bất hủ, lại xác thực không có nửa điểm sinh cơ. Hắn lắc đầu, trong lòng tự giễu nở nụ cười. Cười chính mình càng thật đối sư tôn lời nói kia ôm ấp chờ mong. 1000 năm a, mặc dù là sư tôn kinh tài tuyệt diễm như vậy, cũng mới sống rồi 500 năm. Vị sư bá này lại nơi nào có thể tồn tại 1000 năm lâu dài. Mặc dù sống sót, lại có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn ngước nhìn một vị luyện khí kỳ tu sĩ? Trung quy, là công dã tràng a. Dịch Cửu Phong trong lòng thở dài, lại nhìn kia thây khô một mắt. Tuy ý không ôm hy vọng, nhưng không khỏi cũng sinh ra một cỗ nồng đậm số mệnh cảm đến. Suy nghĩ một chút, hắn cầm lấy nhãn, đặt ở trước mặt trên đất. Chợt ngồi quỳ chân trên đất, hai tay tạo thành chữ thập, hướng thây khô thi lễ một cái, quấy nhiễu sư bá yên giấc, vẫn xin xem xét, năm xưa sư tôn cùng ngài cầm đuốc soi dạ đàm, rõ ràng trước mắt, nhưng không nghĩ, thế sự này thật gọi sư tôn nói chúng rồi, khôn hà cuộc chiến, bại trách ở ta, cuối liên lụy tông môn tang tuyệt với Cửu Phong tay. Không còn mặt mũi đối tông môn tiền bối, kính xin sư bá với dưới Cửu Tuyền báo cho sư tôn. Chờ sau đó, ta chết trận đảo tiêu, Cửu Phong lại tự mình chịu đòn nhận tội. Nói hết, Dịch Cửu Phong chỉ nghe đỉnh đầu ầm ầm nổ vang, mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chí bảo kia tháp trắng sinh ra vô số vết nứt, tràn ngập nguy cơ, cuối cùng cũng lại không chịu được nữa. Ở 10 vạn yêu tộc va chạm dưới, ầm ầm má nát mờ. Gió lạnh thổi, núi hoang gào thét, Dịch Cửu Phong đứng lên khu, dùng cánh tay trái nhấc lên trường kiếm, nỗ lực thẳng tắp sống lưng, sinh ra quyết tuyệt chi khí. Thân là trưởng môn, hôm nay liên lụy tông môn mấy ngàn đệ tử mất mạng yêu rất chi miệng. Bụng làm dạ chịu, đời này kết thúc. Chỉ đồ kiếp sau lại báo. Còn lại gần 100 tên đệ tử dồn dập rút ra trường kiếm. Giơ kiếm hướng lên trời. Cùng nhau hô. Vì tông môn chịu chết. Vô hối. Âm thanh hạ xuống. Liền nghe yêu vương gào thét. 10 vạn yêu tộc liền muốn bay nhào hướng phía dưới. Đang lúc này. Đất bằng sinh lôi. Trên không vạn trượng điện xà lăn. Lôi đình từng trận. Đại phong khởi hề, thổi đến mức quần sơn lặng im. 10 vạn yêu tộc ngạc nhiên. Chợt, mặt đất kịch liệt lay động lên. Thiên địa biến sắc, phảng phất có món đồ gì sắp dưới đất chui lên. Yêu vương đột nhiên phát ra bất an gào thét. Dịch Cửu Phong đám người cũng ngạc nhiên chung quanh. Một giây sau, liền nghe Dịch Tiểu Hà hô lớn nói. Mau nhìn, mọi người nghe tiếng nhìn tới. Liền chỉ thấy, sau lưng bọn họ, cây cổ thụ kia bên dưới, bộ kia, thây khô, mặt ngoài bỗng nhiên hiện lên vô số vết rách. Ở vết rách bên trong, có kim quang óng ánh dâng lên mà ra, rọi sáng quần sơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.